Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Mộc Diệp 12 Tiểu Cường. Chương 139 Mộc Diệp 12 Tiểu Cường, yên tâm. Ở chính thức thi đấu thời điểm, ta nhất định sẽ đánh bại nàng. Ino trịnh trọng chuyện lạ mà làm ra hứa hẹn, tỏ vẻ chính mình sẽ ở thi đấu khi đánh bại Temari. Vì mỗi ngày báo thù, các ngươi liêu. Ta đi ra ngoài đổi dược. Mỗi ngày xem Neji tựa hồ muốn nói điểm cái gì. Mượn cớ rời đi phòng bệnh, Ino đánh giá Neji hai mắt. Di, khí sắc ngược lại so với phía trước hảo một ít. Ngươi đây là trong chiến đấu có điều lĩnh ngộ sao? Neji tựa hồ dỡ xuống thiên tài tay nải. Bị đánh bại thiên tài liền không hề là thiên tài. Sau này mọi người đối hắn chú ý độ sẽ tiểu rất nhiều. Từ đám mây ngã xuống thế gian, hắn biểu tình ngược lại có một ít nhẹ nhàng, hắn gật gật đầu. Nói, người cũng nhằm vào thể thuật nhược khuyết điểm tiến hành rồi đại lượng khổ luyện. Đúng không? Tình báo sai lầm, dẫn tới hắn cho rằng Ino thể thuật bất kham một kích. Sự thật là Ino thể thuật cũng không có đồn đãi như vậy kém. Hai người đánh mười mấy chiêu cũng không có vấn đề gì. Điểm này sai lầm không ngừng tích lũy. Đến Ino thuận lợi thi triển ảnh phân thân chi thuật thời điểm, kỳ thật hắn cũng đã thua. Mặt sau bát quái, xoay chuyển trời đất trừ bỏ đem sân thi đấu đập nát, cũng không có nhiều ít thực tế ý nghĩa. Người cảm thấy ta yêu cầu tăng mạnh nhẫn thuật phương diện rèn luyện sao? Hắn thực trắng ra hỏi, yêu cầu sao? Ino hiện tại liều mạng nhẫn thuật, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Thời gian không đợi người, thể thuật khẳng định là hảo. Nhưng một phương diện nàng không có tiểu lý nghị lực. Về phương diện khác cũng là không có thời gian, khoảng cách lần thứ tư nhẫn giới đại chiến chỉ có 3 năm nhiều một chút thời gian. Cho dù là tiểu lý, như vậy nỗ lực người, đến cuối cùng cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới mở ra 6 môn trình độ, 6 môn ở cuối cùng quyết. Chiến chung có ích lợi gì? Như vậy nhiều mồ hôi, như vậy nhiều không biết ngày đêm khổ luyện, cuối cùng đổi lấy cái gì? Ino dùng chính mình làm ví dụ. Người xem ta chính là chủ yếu luyện tập nhẫn thuật. Thể thuật phương diện chỉ cần không phải quá kém, không đến mức bị ngươi loại này thể thuật cao thủ treo lên đánh kỳ thật là được. Người nếu ở thể thuật thượng thiên phú như vậy cao, hiện tại quay đầu luyện nhẫn thuật thật sự là không cần thiết. Nhằm vào nhẫn thuật làm một ít huấn luyện có thể. Đây là ta một chút thiển kiến, minh bạch. Cảm ơn chỉ điểm, khách khí, đang chờ đợi Inoichi phái người tìm hiểu Sunet tin tức hai ngày này. Ino cầm một chuỗi dài chìa khóa, mãn thôn tìm khách thuê thu tiền thuê nhà. Có thành thành thật thật giao tiền thuê nhà. Tự nhiên cũng có Tưởng Bạch Phiêu nàng phòng ở trụ. Không phải làm bộ không ở nhà, chính là tính chuẩn thu thuê thời gian trốn đến bên ngoài đi. Này như thế nào có thể nhẫn? Ảnh phân thân chi thuật là đùa giỡn sao? Ino cùng khách thuê đấu trí đấu dũng thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện trong thôn nhiều khai một nhà cửa hàng. Mệnh chi cà di phòng. Nấu cơm vẫn như cũ là lão người quen. Sơn ớt bà cùng nàng cái kia cải tà quy chính tôn tử, một phen dò hỏi. Phát hiện cà di phòng thế nhưng là từ Shikamaru tư nhân bỏ vốn. Thỉnh sơn ớt bà tới Mộc Diệp khai cửa hàng, nhìn đến cay đến mồ hôi đầy đầu. Còn ở cùng cơm cà di phân cao thấp Shikamaru, Ino một đầu dấu chấm hỏi, không phát hiện ngươi có cái này yêu thích à? Ăn như vậy cay đồ vật, ngươi không sao chứ? Shikamaru mặt đều cay đỏ, xua xua tay, ý tứ là chính mình không có việc gì tấn tấn tấn, cho hắn rót hai thùng nước lạnh. Lúc này mới xem như đem cay kính cấp nuốt xuống đi, hỏi thanh ngọn nguồn. Kỳ thật cũng không mới mẻ, vẫn là nội cuốn kết quả, Shikamaru đối với tự thân năng lực tiến hành rồi một ít tự hỏi. Nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật mấy thứ này hắn đều có thể luyện. Không tới Ino cái loại này C cấp nhẫn thuật xem một lần liền sẽ. B cấp nhẫn thuật cân nhắc mấy ngày, luyện tập vài lần, là có thể dùng ra 5-6 thành trình độ. Hắn không như vậy cao nhẫn thuật thiên phú, nhưng mấy thứ này đều có thể dựa chăm chỉ tới đền bù. Duy độc một cái đồ vật không được, đó chính là chakra. chakra hậu thiên tăng trưởng biện pháp quá ít. Shikamaru chakra không tính thiếu, nhưng cũng tuyệt đối không tính nhiều. Đối mặt nội cuốn, hắn liền phải tìm mọi cách gia tăng chakra. Đã từng ở mệnh chi cà di phòng gặp qua Ino chakra bùng nổ, hắn cảm thấy ăn ớt cay có lẽ là cái biện pháp. Còn đừng nói, ớt cay đi hàn ấm dạ dày, xúc tiến máu tuần hoàn. Đại lượng ăn xong tới, chakra nhiều ít sẽ có một chút tăng trưởng. Hơn nữa, Shikamaru loại này đại nhẫn tộc xuất thân ninja, từ nhỏ liền sẽ dùng một ít tăng cường thân thể tố chất bí dược. Hiện tại ớt cay đem trong cơ thể trầm tích dược lực toàn bộ hóa khai. Hắn liền cảm thấy chính mình chakra gần nhất thoáng tăng trưởng một ít, kia còn có cái gì nhưng nói. Chỉ cần ăn bất tử, liền hướng chết ăn đi, đầu tiên là Shikamaru, lúc sau là hảo đồng bọn Choji, cùng với đối với cơm cà ri yêu sâu sắc tiểu lý. Sau đó là Sasuke, Sakura, Naruto, Hinata bọn họ, cuối cùng ngay cả thương thế khỏi hẳn Neji đều bị mỗi ngày cùng tiểu lý kéo tới ăn một đốn, dựa theo. Tiểu lý nói, đó chính là, ngươi tới thử xem. Tuyệt đối ăn ngon, Neji mang theo thử xem ý tưởng. Đi vào mệnh chi cà di phòng. Kết quả ăn xong liền qua đời. Xuất viện không đến 30 phút. Người lại bị nâng hồi bệnh viện. Rửa ruột, thúc giục phun. Hảo một phen lăn lộn, quá trình có điểm khúc chiết. Nhưng như vậy một phen mất mặt xấu hổ thao tác sau, Neji trên người cao lãnh kính xem như biến mất 7-8 thành. Có mỗi ngày cùng tiểu lý làm nhịp cầu, hơn nữa cùng Hinata quan hệ, hắn liền như vậy thoáng có điểm biệt nữ hỗn tới rồi Ino bọn họ cái này tiểu đoàn đội giữa, Mộc Diệp 12 tiểu cường tề tụ, Shikamaru mời khách, thỉnh đại gia lại ăn một đốn cơm cà ri, nghe nhà mình đệ tử nói cơm cà ri có thể gia tăng chakra. Khải Hoàng hấp tấp mà chạy tới cọ cơm, vì cấp các đệ tử làm gương tốt, cái gì gấp hai cay. 4 lần cay căn bản không suy xét. Thật nam nhân nên đối chính mình tàn nhẫn một chút. Hắn trực tiếp thượng 100 lần cay cơm cà ri. Ăn đến mồ hôi đầy đầu. Tóc đều mau biến đỏ. Cuối cùng còn kiên trì đem mâm liếm một lần. Cũng đối đệ tử giơ ngón tay cái lên. Tỏ vẻ này đồng dạng là một loại rèn luyện. Thời gian lại qua một ngày. Inoichi tìm hiểu đến Sunet hành tung. Ino không đi lão thiết nhóm gác đại môn. Trải qua đệ tam Hokage cho phép sau, từ thôn chạm gác ngầm chỗ lặng lẽ ra thôn, nàng mới ra thôn không đến 500 mễ. Liền thấy phía sau có 3 vị mang theo mặt nạ ám bộ ninja nhanh chóng đuổi tới, gì tình huống? Ino không hiểu ra sao, chính mình phạm tội, không có đi, nàng lại không phản bội thôn, đến nỗi như vậy sao? Ly đến gần. Nàng mới thấy rõ cầm đầu chính là một vị màu tím tóc dài cõng trường đao ám bộ nữ ninja. Uzuki Iugao. Uzuki Iugao vì chứng minh sự tình nghiêm trọng tính, đi lên liền gỡ xuống mặt nạ. Lúc sau giữ chặt Ino tay. Mau. Hayate bị thương. Thương thế thực trọng. Đệ tam đại nhân cho rằng chỉ có ngươi mới có thể cứu hắn. Có phải hay không ngươi có thể liên hệ đến Sunet đại nhân? Vẫn là nói ngươi có cái gì trị thương linh dược. Đề cập đến người yêu sinh mệnh. Ngày thường vẫn luôn rất là cao lãnh Uzuki Iugao cực kỳ khẩn trương, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Gekko Hayate cái kia kẻ xui xẻo vẫn là bị chém. Mà đệ tam Hokage cho rằng chính mình có thể trị liệu hắn. Ino ở nào đó nháy mắt. Đối đệ tam Hokage đó là tràn ngập hảo cảm. Làm tam nhẫn lão sư. Cái này kêu cái gì? Đây là tuệ nhãn cao siêu a. Nhìn xem, chính mình ở chữa bệnh nhẫn thuật phương diện vẫn là rất có thiên phú. Nhẫn thuật tiến sĩ đều tán thành ta mới có thể. Nhưng theo sau trong lòng lại là trầm xuống. Chính mình cái gì trình độ? Chính mình còn không có số sao? Tấu chương xong, hết chương.